Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, xuất xứ Wesley. Wesley vốn là cái công cụ người, dùng hết công cụ sau khi, công cụ kết cục là cái gì tự nhiên là không cần nhiều lời. Đáng tiếc chính là, Wesley còn chưa tự biết, thậm chí, Wesley đang tiếp thu sơ loan tẩy não sau khi. Còn vì chính mình quá khứ nhu nhược tìm một cái rất khác biệt cớ. Hiện tại ta biết rồi. Tại sao ta trước đây đối với chuyện gì đều không để ý nguyên nhân? Bởi vì ta cuộc sống trước kia đều là dối trá. Hiện tại ta rốt cục có cơ hội mặc vào phụ thân giày. Phụ thân âu phục, ta thành nam tử Hán. Trải qua ta trời sinh nên quá sinh hoạt. Ta trước còn vẫn đang trốn tránh nó. Coi nó là thành lại một phần chết tiệt kết toán báo cáo. Ta nên càng cố gắng huấn luyện. Ta muốn cùng cha của ta như thế ưu tú. Ngoặc kép, xem, nam nhân chân chính nên làm chính là đứng lên đến không hề sợ hãi mặt quay về phía mình qua lại. Cùng đã từng thất bại, làm được có lỗi liền nhận, chịu đòn liền nghiêm như vậy. Chỉ có kẻ nhu nhược, quát con vô dụng mới gặp cho mình thất bại. Sai lầm tìm cái trước lại một cái cớ, dửng dưng như không, dối trá, cuộc sống của mỗi một người chính là một hồi trò chơi. Thế giới này chính là một cái trò chơi bình đài, khác nhau ở chỗ, có chút đem cuộc đời của chính mình hoạt thành nhân vật chính hình thức. Mà có mấy người, nhưng là giả dạng làm đa điều quát mắng này dối trá thế giới. Nhưng không thể không nói tẩy não chiến thuật vẫn là rất hữu dụng a. Tối thiểu, ở Wesley dường như sơ loan mong muốn tỉnh ngộ sau khi hắn huấn luyện tính tích cực quả thực dường như đại bằng trương xí như thế tăng lên trên đến một. Cái rất cao độ cao, vẫn là mười hoàn. Wesley cảm giác mình cùng trên tay chuôi này câu M1911 súng lục hòa là một thể. Thậm chí, Wesley có loại cảm giác, hắn cũng có thể để hắn viên đạn tiến hành chuyển biến xạ kích. Nhưng cảm giác là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Cứ việc ở lượng lớn viên đạn nuôi nấng dưới, Wesley trước sau cảm giác được, có một tầng trở ngại. Đang ngăn trở hắn hoàn thành viên đạn chuyển hướng. Một tuần lễ sau, Wesley đăng đường nhập thất. Ở sơ loan dưới sự cho phép, hắn có thể xem lướt qua fraternity sở hữu ám sát báo cáo. Bao quát cha của hắn. Ở một tuần lễ sau, Wesley nghênh đón hắn cho rằng tốt nghiệp cuộc thi. Viên đạn chuyển hướng, đây là fraternity có danh hiệu thích khách tất gặp một môn tuyệt kỹ. Cũng là thuộc về fraternity độc nhất một môn tuyệt kỹ. Wesley qua ải, vẫn là ở Fox lấy tự thân vì là chướng ngại vật điều kiện tiên quyết. Giúp đỡ Wesley học được môn tuyệt kỹ này, dường như 7 năm trước, Fox đứng ở Baker trước mặt như thế. Khác biệt duy nhất, Baker cũng không có nổ súng, mà Wesley lựa chọn nổ súng, rất rõ ràng. Wesley đã dựa theo sơ loan suy nghĩ như vậy, trở thành một tên đem thích khách làm sự nghiệp tới làm người. Mà Baker vẻn vẹn là đem thích khách cho rằng một cái hứng thú tới làm. Ra cửa, Wesley nhìn ở cửa hành lang bên kia vây quanh hai tay đeo kính đen. Chưa từng có từng nói chuyện với hắn Baker tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng rất nhanh, sơ loan đem Wesley mang đi. Người mổ lợn còn có cơ quốc cơ hai người đối diện một chút sau khi lựa chọn rời đi. Baker đi vào gian phòng, nhìn ở bên kia thanh lý chính mình phối thương Fox, vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi liền không sợ tiểu thí hài kia thật sự giết ngươi. Dỡ hàng súng lục, Fox động tác hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu không quay đầu lại, ta nhớ được ngươi cũng không biết. Fox hai con mắt thu nhỏ lại, nhìn kỹ phía trước ba viên theo sát sau hoàng sán tiểu khả ái. ở vây quanh thịt heo chướng ngại vật tiến hành hình cung vận động sau khi trước sau bắn vào 10 hoàn một cái trong động tình cảnh hơi có chút giật mình. Ngươi gặp, Forbes có chút không rõ xoay người nhìn kỹ bắt tay trên nắm nắm một thanh màu xám xích dao AP-336. Súng lục Baker nói rằng, cái kia ngươi tại sao mình không cần? Baker đem súng lục thu hồi sau eo. Ta là cái thích khách. Thích khách làm ra vốn là một viên đạn buôn bán. Muốn như vậy hoa lệ làm gì? Một đòn mất mạng là thích khách. Một đòn không trúng trốn xa ngàn dặm cũng là thích khách. Nhưng, nâng súng lục theo người ta bắn giết nhau có thể không phải thích khách. Cái kia đã xem như là chiến sĩ. Baker là tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt này một loại nguy hiểm tình huống bên trong. Vì lẽ đó, này nhìn như rất hữu dụng nhưng một chút thí dùng đều không có kỹ thuật đối với Baker mà nói có. Cũng được mà không có cũng được. Có súng ngắm không cần. Nhất định phải dùng súng lục. Baker là người trưởng thành. Vì lẽ đó, Sơ Loan cái kia một bộ tẩy não chiến thuật đối với Baker mà nói không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, Sơ Loan cũng không dám đối với Baker dùng bộ này. Bởi vì Baker không phải Wesley loại này nuôi trong nhà đi ra hổ. Baker là chân chính rừng rậm chi hổ, là gặp ăn thịt người cái kia một loại. Baker là có chính mình ám sát ba nguyên tắc, nhưng nhiều hơn nữa nguyên tắc cũng thay đổi không được một chuyện. Vậy thì là, Baker là cái thích khách, chung quy vẫn là một cái thích khách máu lạnh. Fox nghe được Baker câu trả lời này, không có bất kỳ bất ngờ cười cợt. Năm đó Baker không muốn nổ súng sau khi Fox cũng hỏi qua. Baker cũng là như thế trả lời. Có điều không có như thế ngắn gọn là được rồi. Baker năm đó trả lời là dáng dấp như vậy. Ta là thích khách. Chỉ giết ta cho rằng đáng chết. Ngươi, còn chưa là, trước mắt. Fox nghĩ đến năm đó đáp án này hỏi. Vì lẽ đó hiện tại, ta có nên giết hay không? Baker xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Ngươi là người nhà, so với Chicago cái kia hai cái không hiểu chuyện muội muội. Baker càng thêm nguyên nhân để Forbes thành vì là em gái của chính mình. Đương nhiên, Forbes so với Baker đại 5 tuổi, nhưng đây chỉ là ở bề ngoài. Nếu như đem kiếp trước hoặc 35 tuổi cũng gộp lại lời nói, Forbes còn so với hắn tiểu tam 10 tuổi đây. Người nhà không nên có bí mật. Hero, ngoặc kép, Baker dừng lại nơi cửa bước chân của chính mình. Sau đó xoay người một mặt bình tĩnh nhìn kỹ Fox. Fox nhìn kỹ trước mặt tóc đen thường thường không có gì lạ Baker nở nụ cười một tiếng nói rằng. Người ngụy trang kỹ thuật xưa nay đều không ra sao. 7 năm trôi qua, ngươi khuôn mặt này, vẫn là khuôn mặt này. Baker trên khóe môi hình cung, cắm ở trong túi tay phải khẽ nhúc nhích, chỉ vào khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt này không phải là dùng để với các ngươi làm giả trang. Đây là ngụy trang thì lại làm. Sao? Nhìn thấu đây là mặt nạ thì lại làm sao? Ngụy trang mặt nạ mục đích chính là vì che giấu mình bộ mặt thật. Đây mới là mặt nạ chân chính tác dụng. Vì lẽ đó coi như là tất cả mọi người đều biết Baker bây giờ khuôn mặt này không phải thật sự mặt. Vậy thì như thế nào đây? Chỉ cần bộ mặt thật không có ai biết không liền có thể lấy. Chỉ là, Baker nói rằng, chuyện này chỉ có thể nhường ngươi hoài nghi. Không thể để cho ngươi xác định. Fox cúi đầu từ chính mình trong lòng móc ra một cái cấm khẩu túi. Bên trong, một cái ngăn ngắn tóc vàng rất là dễ thấy. Vì lẽ đó, ngươi là tóc vàng. Baker nhìn kỹ Fox tay cầm phong trong túi tiền cái viên này tóc vàng nhíu nhíu mày. Đây là cái gì thời điểm? Fox nhún vai. Năm ngoái đêm Noel ngươi lúc đi cũng không có quét dọn sạch sẽ. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.